Kiếm Lai, chương 626, chợt như khách đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An rời khỏi đội thuyền giữa đường, đi tới Bắc Câu Lô Châu xem như là Thanh Phù Quốc ở góc đường xã ngàn dặm. Trần Bình An chọn đường nhỏ sơn dã, đi cả ngày lẫn đêm, thân hình nhanh như sấm đé nhất nhanh đã tìm được tòa châu thành kia. Chờ hắn vừa mới đi vào động tiên nhai cũng không rộng lớn, đại môn một hộ gia đình mở ra. Đi ra một vị nam tử thon dài mặc nho sam, cười vẫy tay. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, thần sắc có chút hoảng hốt. Thu hồi suy nghĩ, bước nhanh đi đến. Lý Hy Thánh đi xuống bậc thang, Trần Bình An chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Lý tiên sinh, Lý Hy Thánh cười chắp tay hoàn lễ. Thiếu niên Thôi Tứ đứng ở trong cửa, nhìn hai người đồng hương xa cách lâu ngày gặp lại ngoài cửa lớn. Nhất là khi thiếu niên nhìn thấy nụ cười trên mặt tiên sinh. Thôi Tứ liền cao hứng theo. Sau khi đến Bắc Câu Lô Châu, tiên sinh sẽ luôn nhíu mày suy nghĩ, cho dù lông mày giãn ra, giống như cũng có rất nhiều chuyện đang chờ tiên sinh đi cân nhắc, không giống giờ khắc này, tiên sinh nhà mình giống như không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là thoải mái. Lý Hy Thém mang theo Trần Bình An cùng nhau đi vào tòa nhà, quay đầu cười nói. Suốt chút nữa thì không nhận ra được, Trần Bình An cười nói. Phòng chừng chờ lần sau ta ở thư viện nhìn thấy Tiểu Bảo Bình, cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đến thư phòng của Lý Hy Thánh, phòng không lớn, sách vở không nhiều, cũng không có văn phòng thanh cung, tranh chữ cổ vật dư thừa. Lý Hy Thém bảo Thôi Tứ tự mình đọc sách đi. Lý Hy Thém mang cái ghế sau án thư ra, ngồi đối diện với Trần Bình An vừa mới tháo xuống hòm trúc đội nón. Lý Hy Thánh gật đầu nói, tốt lắm, tâm càng định rồi. Trần Bình An gãi gãi đầu. Lý Hy Thính mỉm cười nói, có một số việc, trước kia không thích hợp để nói, hôm nay cũng nên nói với ngươi một chút. Trần Bình An vốn ngồi nghiêm chỉnh, càng thêm quy củ ngồi ngay ngắn. Mời Lý tiên sinh nói, Lý Hy Thính nói, con người ta, cho tới nay, bản thân đều không quá rõ ràng. Trần Bình An do dự một chút, cũng là như thế, Lý Hy Thánh cười lắc đầu, khác biệt lắm, Lý Hy Thánh tiếp tục nói. Còn nhớ năm đó ta muốn tặng ngươi một khối bùa đào không? Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hy Thính nói, trước đó, ta ở ngõ Nê Bình, từng đánh một trận với kiếm tu Tào Tuấn, đúng không? Trần Bình An cười lên, tiên sinh để cho Tào Tuấn kia rất là bất đắc dĩ. Lý Hy Thánh chậm rãi nói, ở Ly Châu Động Thiên, luyện khí sĩ tu hành rất khó, nhưng ta lại phá cảnh rất nhanh, nhanh đến Mã Khổ Huyền sau này đi ra Ly Châu Động Thiên của ngõ Hạnh Hoa. So với ta, cũng không tính là gì. Trần Bình An không nói gì nữa, im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Lý Hy Thiếm một lời nói toạc ra thiên cơ, nói không dọa người chết không thôi. Ta cũng là sau đó lặp đi lặp lại thôi diễn, mới tính ra nguyên do trong đó, phần khí vận kia vốn thuộc về ngươi, hoặc là nói đại đạo cơ duyên, rơi ở trên người ta. Giống với ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy vạn sự vạn vật trên đời này đều chú ý cân bằng. Ngươi phải mất ta, mỗi một. Một, to nhỏ, tuyệt đối không có tự dưng biến mất hoặc gia tăng, không có chút nào. Trần Bình An vừa định nói chuyện, Lý Hy Thánh khoát tay. Chờ ta nói xong đã, Lý Hy Thánh nói, phương thức ta nghĩ, không sai biệt lắm, làm việc cũng không sai biệt lắm, biết rõ, dù sao cũng phải làm chút gì đó mới có thể yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy trước đó ta không biết. Mình chiếm phần đạo duyên kia của ngươi, nhưng mà nếu sau đó cảnh giới kéo lên, kỳ lực dần dần tăng lên, bị ta từng bước một đẩy ngược trở về, suy tính ra một kết quả rõ ràng, như vậy biết rồi, ta đương nhiên không thể thản nhiên nhận, tuy khối bùa đào kia, cho dù ta tạm thời vẫn không biết căn nguyên của nó, mặc cho ta suy tính như thế nào cũng tính không ra kết quả, nhưng mà ta rất rõ ràng, đối với ta mà nói, bùa đào nhất định rất quan trọng, nhưng vừa vặn là quan trọng. Ta lúc trước mới muốn tặng cho ngươi, là một loại trao đổi tâm cảnh, ta giảm ngươi thêm, song phương quay về cân bằng. Trong lúc này, không phải Lý Hy Thánh ta cảnh giới lúc ấy cao hơn ngươi một chút, hoặc là nói bùa đào rất trân trọng, nên không chờ đợi, nên đổi một món đồ tặng cho ngươi. Không nên như thế, ta có được phần căn bản đại đạo kia của ngươi, ta liền lấy căn bản đại đạo của mình trả lại cho ngươi, đây mới thật sự là có một trả một. Chỉ là lúc ấy ngươi không muốn nhận. Ta chỉ đành phải lui một bước làm việc. Cho nên ta mới nói với Lý Nhị tiền bối sư tử phong, tặng bùa cũng tốt, vẽ bùa cho Trúc Lâu cũng được, Nếu ngươi là bởi vì lòng mang cảm ơn mà tới gặp Lý Hy Thánh ta, chỉ có thể khiến ngươi ta thêm phiền não, một đoàn đay rối càng loạn, còn không bằng không gặp. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hy Thánh cười nói, về phần bản đan thư chân tích cùng một ít lá bùa, không nằm trong số này, ta chỉ là lấy thân phận Lý Bảo Bình đại ca, cảm tạ ngươi đã hộ đạo một đường đối với nàng. Trần Bình An vẫn gật đầu, Lý Hy Thánh đột nhiên có chút cô đơn, nhẹ giọng nói. Trần Bình An, ngươi không tò mò vì sao đệ đệ ta tên là Lý Bảo Trâm, trong tên Tiểu Bảo Bình cũng là chữ Bảo, duy chỉ ta, không giống nhau. Con gái thứ ba Lý Thị Phố Phúc Lộc, Lý Hy Thánh, Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình. Trần Bình An lắc đầu, chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Tiểu cô nương áo bông đỏ năm đó ở bên tiểu sư thúc, không lời không nói. Trần Bình An liền nghe nói mẫu thân của nàng, đối với hai đứa con của mình, giống như càng thiên vị Lý Bảo Trâm hơn, đối với trưởng tử Lý Hy Thánh, vốn không thân cận như vậy. Trần Bình An đối với việc nhà của những Tiểu Bảo Bình này, tựa như mình nói, nghe xong thì thôi, sẽ không đi nghiên cứu sâu. Lý Hy Thánh đứng lên, đi đến cửa sổ bên kia, nhìn ra phương xa. Lý gia mỗi khi gặp Tết Xuân, liền có một tập tục gia tộc bất thành văn. Mẫu thân của ba huynh muội bọn họ sẽ để cho tỷ nữ hạ nhân trong phủ nói chút thành ngữ của chữ Lý, câu thơ, tỷ như ngụ ý tốt đẹp của đạo lý không cần nói cũng biết là kỳ lạ, động lòng người chết yêu, chính quan Lý Hạ rất đáng yêu, thậm chí cho dù có đứa nhỏ không cẩn thận nói câu phàm đào tục lý, không tính là nghĩa kia, mẫu thân bọn họ cũng không có tức giận, vẫn cho một phần tiền mừng tuổi, duy chỉ có khi nàng nghe được đầu đào báo lý kia, ý cười liền ít đi rất nhiều, sau đó sau khi nghe được câu nói đào thay Lý Cương kia, ở bất cứ hạ nhân nào bên kia cũng đều là phụ nhân hòa ái dễ gần, phá lệ khó che giấu nổi giận dữ. Lúc ấy Lý Hy Thánh còn là một vị thiếu niên, vừa vặn đứng ở góc hành lang sao thủ cách đó không xa, thấy được một màn kia, nghe được những lời kia. Lúc ấy Lý Hy Thánh không hiểu, chỉ chôn một phần hiếu kỳ vào đáy lòng. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy là chuyện tình lớn bao nhiêu, chỉ là loáng thoáng, có chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa thi từ ngữ ngữ, giống như đạo lý cho tới bây giờ liền nhau. Lý Hy Thịnh quay đầu, nhẹ giọng nói. Ở phố đối diện nhà người ta họ Trần này, có môn sinh nho gia lớn hơn Lý Bảo Trâm vài tuổi, tên là Trần Bảo Chu. Người nếu là nhìn thấy hắn, sẽ hiểu. Vì sao chỉ có Lý Hy Thánh ta có thể tiếp nhận phần khí vận kia của ngươi? Thật ra không cần đi gặp. Lý Hy Thánh nói như vậy, Trần Bình An đã hiểu được tất cả. Lý Hy Thánh đột nhiên cười nói, ta không sao, Bắc Câu Lô Châu Động Tiên Phố, Trần Hy Thánh, Bảo Bình Châu Ly Châu Động Thiên, Lý Bảo Chu. Đáng lẽ phải như vậy, điều này cũng giải thích vì sao mộ tổ Trần gia trong núi sâu kia lại sinh trưởng ra một cây khải ngụ ý thánh hiền xuất thế. Vì vị Lý tiên sinh này vốn nên họ Trần, Lý Hy Thánh nhẹ giọng cảm thán nói, rất nhiều chuyện, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ, giống như trên đường đời, sơn thủy mê chướng, quan ải trùng trùng, chỉ có tu vi cao hơn chút, mới có thể vượt qua một cái. Trần Bình An đứng lên, nói, Lý tiên sinh hẳn là thương tâm, nhưng mà hình như không cần thương tâm như vậy. Lý Hy Thánh nở nụ cười, ánh mắt trong suốt hơn nữa sáng ngời. Lời này thật là an ủi lòng người. Trần Bình An cũng cười theo. Sau đó Lý Hy Thánh đề nghị hai người chơi cờ. Hai người tùy tiện chơi cờ, tùy tiện nói chuyện phiếm. Trần Bình An chơi cờ chậm, đến giai đoạn thu quan, sau mỗi lần đặt quân cờ mới có thể nói một hai câu. Thời điểm chưa tới Bắc Câu Lô Châu, thật ra rất sợ. Nghe nói bên này kiếm tu nhiều, trên núi dưới núi đều làm việc không cố kỵ. Ta liền nghĩ đến bên này đi theo giải sầu. Mới biết được thì ra chỉ cần tâm khảm, mặc cho người ngự phong tiêu xa xôi, hai chân đều ở trong bùn lầy. Cũng sợ mình từ cực đoan này đi hướng khác cực đoan, liền lấy một cái tên giả người Trần tốt, không phải chuyện gì thú vị, là nhắc nhở bản thân. Tới đây rèn luyện, không thể thật sự làm việc không kiêng kỵ, nước chảy bèo trôi. Có lẽ là sâu trong nội tâm, vẫn luôn nghĩ thầm, nếu như có thể làm người tốt chân chính, thì tốt rồi. Lý Hy Thánh nói không nhiều lắm, nghe đến đó mới nói. Tự nhận trong lòng có tư niệm, lại có thể thủy chung làm việc thiện. Trần Bình An, ngươi biết đây là cái gì không? Trần Bình An lắc đầu, Lý Hy Thánh cầm lên một quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, nói. Đây chính là thánh hiền nho gia chúng ta tâm tâm niệm niệm, thận kỳ giã, khắc kỳ phục lễ. Trần Bình An lắc đầu, cũng không cảm thấy như vậy. Lý Hy Thánh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn ván cờ. Nhưng mà cờ thối, là thật sự cờ thối. Trần Bình An nói, chuyện chơi cờ, ta quả thật không có thiên phú gì. Lý Hy Thánh cười nói, thật sự là như thế sao? Trần Bình An gật đầu nói, bởi vì chơi cờ của ta không có bố cục, không nỡ nhất thời nhất thời. Lý Hy Thánh nói, người đời đều đặt ván cờ của mình ở trong thế đạo. Người thông minh mọi sự vạn người đều như quân cờ trong tay, rất nhiều, không thiếu một mình Trần Bình An ngươi. Trần Bình An cười nói, Lý tiên sinh lời này rất là an ủi lòng người. Lý Hy Thánh nói, ta là lời thật tâm, ngươi là nói nhảm, cao thấp lập phán. Trần Bình An lắc đầu nói, Lạc Phách Sơn chúng ta, hành tẩu giang hồ, cái chán mỗi người khắc chữ thành. Lý Hy Thánh cười nhấc tay ôm quyền, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Bình An lại đột nhiên tươi cười gượng ép hẳn lên. Lý Hy Thánh thở dài trong lòng, hẳn là nghĩ tới tòa trúc lâu kia ở Lạc Phách Sơn. Trong thiên địa nhân sinh, chợt như hành khách xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đổ thuyền từ Bắc tới Nam, theo thứ tự đi qua Đại Ly Vương Triều, Kim Phi Quốc, Lan Phòng Quốc, cũng đã đến Xuân Lộ phố Phù Thủy Đồ. Lúc này đã là vào thu, Trần Bình An lại bỏ lỡ Xuân Lộ phố từ Xuân Yến một năm. Phù Thủy Đồ so với lần trước vắng vẻ hơn rất nhiều. Xuân sương phố náo nhiệt, đều ở trong mùa xuân. Trần Bình An đi xuống đỏ ngang, so với trang phục năm ngoái rời đi. Khác biệt không lớn, chẳng qua là đổi kiếm tiên thành dương trúc đeo sau lưng, vẫn là một bộ áo sam xanh, mũ rộng vành hành sơn trường. Trần Bình An đi thẳng đến phố Lão Huề, đường so với cửa ra càng thêm náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo, thấy gian cửa hàng nhỏ treo tấm biển kia. Trần Bình An hiểu ý cười, hai chữ to bảng thư trên tấm biển, thật sự là viết không tệ, hắn tháo nón xuống, vượt qua cửa hàng tạm thời không có khách, điều này làm cho Trần Bình An lại có chút ưu sầu, nhìn thấy vị đại trưởng quầy đã ngẩng đầu tươi cười đón chào kia, tu sĩ trẻ tuổi xuất thân chiếu giả thảo đường, phát hiện thế mà lại là vị đông gia mới kia, nụ cười càng thêm chân thành, vội vàng vòng qua quầy, xoay người ôm quyền nói. Vương Đình Phương từng gặp đông gia kiếm tiên, về xưng hô, đều là kết quả Vương Đình Phương suy nghĩ nửa ngày, chỉ là không ngờ, sẽ nhanh như vậy cùng vị kiếm tiên trẻ tuổi họ Trần này trở về. Dù sao tu sĩ trên núi, một khi đi xa, động một tí mấy chục năm cũng không thấy tung tích. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, Vương trưởng quỹ vất vả rồi. Vương Đình Phương nhẹ giọng hỏi, vãn bối đi lấy sổ sách ngay đây, người làm ăn nói kinh doanh. Khách sáo hơn bất kỳ lời chào hỏi nào. Trần Bình An gật gật đầu, cùng nhau đi đến phía sau quầy. Trần Bình An tháo hòm trúc xuống, đội nón vành trúc đặt ở bên trên gậy leo núi. Vương Đình Phương lấy ra hai quyển sổ sách. Trần Bình An sau khi thấy một màn như vậy, ưu sầu nho nhỏ tan thành mây khói. Nếu làm ăn thật sự không tốt, có thể ghi lại hai quyển sổ sách. Trần Bình An đã sớm xem qua vật trong cửa hàng có rất nhiều giá trị bách bảo, trong lòng hiểu rõ. Sau đó bắt đầu đối chiếu với sổ sách, khi nhìn thấy một chỗ, kinh ngạc nói. Thật sự có người ra giá trên trời cao như vậy, mua được kim quan của pháp bảo phẩm chất. Nhìn thời gian xuất hàng, Trần Bình An sắc mặt cổ quái, hỏi. Có phải là một cô gái trẻ tuổi thanh danh quê nhà của quốc gia Ngũ Lăng hay không? Bên cạnh còn có tùy tùng đeo kiếm đi theo. Vương Đình Phương khiếp sợ nói, đông gia cũng tính ra được. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Không nói ra thân phận vinh sướng của kiếm tu Nguyên Anh tùy cảnh trưng cung phu bình kiếm hồ, lắc đầu cảm khái nói. Thật sự là người không coi tiền là tiền, vẫn là bán thấp a. Vương Đình Phương có chút sợ hãi. Trần Bình An ghé vào trên quầy, chậm rãi lật sổ sách, cười nói. Vụ mua bán này, vương trưởng quầy đã làm tốt nhất, ta chỉ là coi như quen thuộc với đối phương, mới tùy tiện nói mỏ, không đến mức thật sự quen giết như thế. Nếu đổi thành ta tự mình ở cửa hàng bán hàng, tuyệt đối bán không được giá của vương trưởng quầy. Vừa cẩn thận lật xem sổ sách, vừa cùng Vương Đình Phương nói chuyện về tình hình gần đây của Xuân Lộ Phố và việc làm ăn ở chiếu dạ thảo đường. Vương Đình Phương cười nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp, dựa vào mặt mũi trời ban của ông chủ mới bán được đôi bảo vật trấn điếm kim quan này. Trên sổ sách kinh doanh năm ngoái mới có thể tỏ ra xinh đẹp, không có quan hệ nhiều với vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối cả gan khẩn cầu ông chủ đừng nói thật với ông chủ, bằng không vãn bối khẳng định sẽ cuốn gói rời khỏi cửa hàng Thát Đát. Gia sư cực kỳ để ý chuyện làm ăn của cửa hàng tiền bối bên này, mỗi một mùa giảm giá đều phải đích thân xem qua. Triệu Kiến vãn bối đi qua hỏi. Trần Bình An gật đầu nói, lần này ta mang theo chút bánh trà thải tước phủ Tiểu Huyền Bích, sẽ đích thân đến nhà cảm ơn Đường tiên sư. Việc kinh doanh của cửa hàng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Nếu vương trưởng quầy không lo lắng ta vẽ rắn thêm chân ở bên Đường tiên sư, nhất định sẽ nói tốt vài câu cho vương trưởng quầy. Vương Đình Phương lùi lại hai bước, chắp tay tạ lễ. Đồng gia kiếm tiền ân trọng như núi, vãn bối chỉ có thể cố gắng kiếm tiền giúp cửa hàng của ngươi. Trần Bình An khép sổ sách lại, quyền thứ hai dứt khoát không lật nữa. Nếu Vương Đình Phương nói chiếu dạ thảo đường bên kia sẽ xem qua, Trần Bình An vẫn co qua co lại, nhìn kỹ xuống, sẽ đánh mặt Vương Đình Phương và chiếu dạ thảo đường người ta. Nhẹ nhàng đẩy hai quyển sổ sách về phía Vương Đình Phương, Trần Bình An cười nói. Tài khoản không có sai sót, nhớ rõ ràng, ta không có gì không yên tâm. Tiếp đó là vương trưởng quầy sau này buôn bán, có nước nhỏ chảy dài là được, không cần lãi hàng năm quá mức khắt khe, mặt tiền rất đẹp. Lần này ta rời khỏi Xuân Lộ Phố, nhắm chừng phải làm vung tay trưởng quầy nhiều năm, làm phiền vương trưởng quỹ nhọc lòng nhiều. Vương Đình Phương cười đồng ý, cất sổ sách đi, cẩn thận từng ly từng tí khóa ngăn kéo. Trần Bình An xoay người từ trong dương trúc lấy ra hai món đồ, một là vòng ngọc có được khí tượng nước lửa, khắc nổi văn thi, còn có một cái gương cổ đồng xanh, ích tả kính không thể nghi ngờ, có bốn chữ. Cung gia kiến tạo. Đáng giá nhất, cùng thụ hồ cùng trai giới bài, bốn vật đều là võ phu hoàng sư đưa tặng, sau hồi tưởng lại chuyến đi tìm bảo vật kia, có thể cùng hoàng sư mỗi người đi một ngả, tụ tập tốt tuyệt đối không tính là nửa điểm, tán thật ra rất thật. Bản thân thụ triện hồ phẩm chất không tính là quá cao, nhưng mà sau khi lão chân nhân Hoàn Vân đưa mắt nhìn, nói rõ lão vật này có thể giúp luyện khí sĩ hấp thu linh khí mộc thuộc tính linh bảo. Đối với Trần Bình An lập tức luyện chế ra kiện mộc thuộc tính bản mạng vật thứ ba mà nói, hoàn toàn chính là vật ngàn vàng khó mua cần, bị Trần Bình An ở trên đường Nam Hạ, lấy pháp quyết Tam Sơn do Hỏa Long chân nhân luyện chế, mang một món bảo vật phụ trợ luyện thành khiếu huyệt mấu chốt của mộc trạch đặt ở giữa mộc trạch. Về phần khối trai giới bài kia, Trần Bình An cũng tính luyện ở mộc trạch, chỉ là chuyện luyện hóa, quá mức hao phí thời gian. Ở ngoài 6 canh giờ mỗi ngày kiên trì luyện hóa gạch xanh thủy vận, có thể luyện thành công cây châm trong bầu, đã tính là Trần Bình An tu hành cần cù. Vài lần ngồi độ thuyền, Trần Bình An hầu như đều dùng nhàn tản quang âm ở trên việc luyện hóa đồ vật. Trần Bình An đặt hai vòng ngọc, cổ kính lên bàn, đại khái giải thích nền móng hai vật, cười nói. Nếu đã bán được hai chiếc kim quan, tiệm vải không còn bảo vật chấn định, hai món này, vương trưởng quỹ cầm lấy gom góp. Nhưng hai vật này không bán, có thể đưa ra giá trên trời, dù sao cũng chỉ là đặt ở trong tiệm chiêu mộ khách hàng địa tiên, cửa hàng là nhỏ, hàng nhọn nhiều lắm. Vương Đình Phương cười gật đầu, rất tán thành, cẩn thận thu hồi hai vật, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vãn bối cùng Xuân Lộ Phố mua hai hộp gỗ phẩm chất tốt nhất, bằng không thật xin lỗi hai món trọng bảo này. Trần Bình An cười nói, chi tiêu loại này. Vương trưởng quầy về sau không cần nói chuyện với ta nữa, ta tin được chiếu dạ thảo đường kinh doanh, cũng tin được phẩm hạnh của vương trưởng quầy. Vương Đình Phương lại chắp tay bái tạ. Trần Bình An rời khỏi cửa hàng Phù Huê, đi gặp vị tiểu nhị trẻ tuổi giúp đỡ tạo hình 48 viên đá cuội trên sườn núi Ngọc Oánh. Người sau cảm động đến rơi nước mắt, Trần Bình An cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nói chuyện phiếm với hắn một lát, sau đó đi nhìn cây hòe già kia, đứng ở bên đó hồi lâu. Sau đó liền khống chế chiếc phù thuyền Hoàn Vân tặng, lần lượt đi về phía chiếu giả thảo đường, cùng lão ẩu ân sư của Tống Lan Tiều ở bến đỏ Xuân Lộ Phố bên kia. Quả tới cửa bái phòng, đều là tiểu huyền bích mà trưởng luật tổ sư thải tước phủ sau này tặng. Bà lão đặc biệt vui vẻ, địa vị của đệ tử Tống Lan Tiều hiện giờ ở Xuân Lộ Phố, nước lên thì thuyền lên, hết thảy đều là vì vị kiếm tiên ngoại hương tuổi còn trẻ này, mà người trẻ tuổi ở bên này hai lần chủ động đến nhà. Càng cho đủ mặt mũi. Lần trước bà lão không đáp lễ, lần này vẫn không có. Không phải bà lão keo kiệt như thế, mà là kiếm tiên trẻ tuổi khắp nơi tự cho mình là vãn bối, nói một cách khéo léo. Chuyện không quá ba, gom góp cùng một chỗ, để bà lão cười thoải mái không thôi, tự mình một đường đưa đến chân núi. Trở về trên núi, tại Xuân Lộ phố Tổ Sư đường có một lão ẩu ngồi trên ghế, cân nhắc một phen, quyết định quay đầu trừ mình cùng tòa chiếu dạ thảo đường nguyên bản quan hệ thường thường, đi lại nhiều bên ngoài, còn phải dặn dò đệ tử Tống Lan Tiều, về sau chiếu cố nhiều hơn việc làm ăn của cửa hàng Thát Đát, không cần che đậy, lo lắng dấu vết gì rõ ràng, rơi xuống tầm thường, về sau trực tiếp bày tỏ thái độ, là sư phụ này yêu cầu đi làm, ai dám lắm mồm, sư đồ hai người hai kim đan, là ăn chay hay sao? Ở Thái Huy Kiếm Tông Phiên Nhiên Phong bên kia, vốn nên đưa ra một bình tường huyền nhỏ, hoàn thành hứa hẹn, chỉ là Trần Bình An lúc ấy không dám lửa cháy đổ thêm dầu. Từ Hạnh Tử trước đó đã thành tâm thành ý bái phỏng, để Tề Cảnh Long uống rượu ăn no, kết quả uống rượu xong lại uống trà. Trần Bình An lương tâm khó an, liền tính ở Xuân Lộ phố bên này, gửi đi cho Tề Cảnh Long, hắn không nhận cũng phải nhận. Lúc trước đến chiếu dạ thảo đường, đích nữ Đường Thanh Thanh của Đường Tiên Sư không có ở trên núi, đi đại quan vương triều Thiết Huyễn phủ gặp Tình Lang, nghe khẩu khí của vị Đường Tiên Sư kia, song phương sắp kết duyên liên lý, trở thành một đôi đạo lữ trên núi, sau đó Xuân Lộ phố chiếu dạ thảo đường và Thiết Huyễn phủ sẽ trở thành thông gia. Đường Tiên Sư mời Trần Kiếm Tiên uống rượu mừng, Trần Bình An tìm lý do uyển chuyển, Đường Tiên Sư cũng không cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An thật sự không thích Thiết Ly phủ. Trên thực tế Trần Bình An còn là kết tử thù với đối phương. Ở trên độ thuyền, tự tay đánh giết vị võ phu kim thân cảnh họ Liêu xuất thân xa trường kia. Chẳng qua ngụy gia Thiết Ly phủ chẳng những không hỏi trách, ngược lại biểu hiện còn vô cùng kính cẩn lễ kính. Trần Bình An hiểu được phần ẩn nhẫn của đối phương, cho nên hai bên tận lực bảo trì một nước giếng không phạm nước sông. Về phần cái gì không đánh không quen biết, gặp nhau cười một tiếng xóa đi ân cừu, coi như xong. Cùng thư giản Hồ Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu kia uống rượu mấy lần, còn thành minh hữu ngắn ngủi, cùng nhau buôn bán, đó là cái Trần Bình An gọi là thế sự phức tạp, không thích ứng cũng phải thích ứng. Gặp lại Hạ Tiểu Lương ở ven biển Tây Bắc Câu Lô Châu, trong tán gẫu nhìn như vân đạm phong khinh, Trần Bình An nói năm đó nếu bản sơn viên chính Dương Sơn muốn hắn dập đầu, Lưu Tiện Dương liền có thể tránh thoát kiếp nạn. Trần Bình An hắn đừng nói quỳ xuống dập đầu, cũng có thể dập ra một đóa hoa. Cũng là như vậy, cũng không phải là cười nói gì. Nhưng mà về sau Lưu Chí Mậu phá cảnh tễ thân ngũ cảnh, Lạc Phách Sơn vẫn như cũ chưa có chúc mừng. Trên đường đời, cùng người cúi đầu, cũng chia hai loại, một loại là ăn nhờ ở đậu, tình thế bức bách, tiếp đó chính là loại truy cầu lợi ích lớn nhất. Cái trước sẽ làm cho người ta buồn bực không thể nói, cái sau lại sẽ làm cho người ta vui vẻ ở trong đó. Trần Bình An ngồi phù thuyền, đi tới Ngọc Oánh Nhai Từng là nơi nấu trà bằng liễu của Kim Ô Cung. Hôm nay cũng giống như cửa hàng Phiếu Phiếu, đều là địa bàn nhà mình. Trần Bình An lại phát hiện trong lương đình trên vách núi Ngọc Oánh có một người quen đang đứng, chủ nhân của Xuân Lộ Phố, Đàm Lăng của Nguyên Anh Lão Tổ. Trần Bình An thu hồi phù thuyền, bước nhanh đi hướng đình nghỉ mát. Đàm Lăng đi xuống bậc thang đình nghỉ mát, cười nói. Biết được Trần Kiếm Tiên đại giá quang lâm Xuân Lộ Phố, đúng lúc trên tay ta không có việc gì, nên không mời mà tới. Trần Bình An cùng Đàm Lăng đi vào đình nghỉ mát, ngồi đối diện nhau, lúc này mới mở miệng mỉm cười nói. Nói chuyện phu nhân lễ trọng, Đàm Lăng cười đưa ra một quyển sách mới xuất bản cuối xuân sương giá năm ngoái, nói. Đây là một quyển Đông Lộ Xuân gần đây đang ở giải trãi, sau đó bên Sơn Môn nhận được phản hồi. Về phần uống trà hỏi đạo Ngọc Oánh Nhai của Trần Kiếm Tiên và Liễu Kiếm Tiên, được hoan nghênh nhất. Trần Bình An tiếp nhận sổ, lật đến thiên văn chương kia của mình, tìm từ yêu mỹ, nội dung khéo léo, tính quay đầu lại xem xét đại đệ tử Khai Sơn của mình một chút. Trần Bình An thu vào trong tay áo, nhìn phía vách đá cùng khe sâu bạch ngọc óng ánh kia, nhẹ giọng nói. Hai lần bỏ lỡ từ Xuân Yến, thật sự là có chút tiếc nuối. Lần này từ biệt, lại không biết khi nào có thể trở về Xuân Lộ Phố. Đàm Lăng kỳ thật có chút kỳ quái, vì sao vị kiếm tiên trẻ tuổi này sóc mắt với Xuân Lộ Lâm. Như thế, lần gặp mặt trước đó, Đàm Lăng biểu hiện chỉ có thể nói là khách khí, nhưng hơi xa cách, bởi vì đối với Đàm Lăng và Xuân Lộ Phố mà nói, không cần làm cái gì thêm vào làm ăn, mọi sự cầu ổn là được. Nhưng vị kiếm tiên áo xanh tuổi còn trẻ này rời khỏi Xuân Lộ Viên không bao lâu, ở vùng phù lục quốc phương Bắc không tính quá xa, đã có hành động vĩ đại. Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long cùng một vị kiếm tiên cùng nhau ở đỉnh núi, dắt tay nhau tế kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đạo kiếm quang màu vàng xông thẳng lên trời, phá vỡ màn đêm, liên hệ với sự tích Kim Ô Cung lúc trước. Một vệt kim quang phách lôi vân, Đàm Lăng liền có chút suy đoán. Một kiếm tu kết bạn với tiểu sư thúc của Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, Đàm Lăng có thể gặp mặt một lần, tán gẫu vài câu. Nhưng ngoài mối quan hệ tâm đầu ý hợp với kiếm tu Liễu Chất Kim Đan, Kiếm Tông Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long đã là kiếm tiên Ngọc Phác, cùng nhau du lịch tế kiếm. Vậy nếu Đàm Lăng không cần sĩ diện một chút, thì nên tự mình ra ngoài cửa hàng Thát Đát ở phố Lão Hòe chờ đợi. Không phải Đàm Lăng không bỏ xuống được chút mặt mũi ấy, mà là lo lắng mình hai lần lộ diện, tư thái thay đổi, quá mức cứng nhắc, ngược lại khiến cho vị kiếm tiên trẻ tuổi này sinh lòng xem thường, coi thường cả tòa Xuân Lộ phố. Trong lương đình, hai bên trò chuyện vẫn khách sáo như cũ. Nhưng lời nói lúc trước của kiếm tiên trẻ tuổi cũng đã khiến Đàm Lăng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đàm Lăng cùng Trần Bình An hàn huyên một lát, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn vị nữ tu Nguyên Anh này ngự phong rời đi. Trần Bình An viết 3 phong mật tín, lại đi Xuân Lộ phố kiếm phòng một chuyến, phân biệt gửi về Thái Huy Kiếm Tông, Vân Thượng Thành và Kim Ô Cung. Ngoài việc gửi thư cho Tề Cảnh Long, đương nhiên chính là bức tường huyền ảo nhỏ kia. Trong thư nói về 2 chuyện kiếm nhái của Hận Kiếm Sơn và Tam Lăng Miếu mua bảo vật, 100 đồng cốc vũ tiền, sau khi để cho Tề Cảnh Long tiếp được 3 trận hỏi kiếm, tự mình xem mà làm, bảo đảm mua 1 bộ kiếm đồ phòng kiếm và 1 bộ bảo giáp của Miếu Tam Lăng. Nếu như không đủ, cũng chỉ có thể để Tề Cảnh Long hắn ứng phó trước. Nếu còn có dư giả, có thể mua thêm 1 cây kiếm phòng kiếm của Hận Kiếm Sơn, lại cố gắng chọn lựa nhiều bảo vật nhàn tản của Miếu Tam Lăng, tùy tiện mua. Trên thư nói không hề hàm hồ, muốn Tề Cảnh Long lấy ra một chút phong phạm khí phách của kiếm tiên thượng ngũ cảnh, giúp mình trả giá, nếu như đối phương không đáp ứng được, vậy thì không ngại mặt dày nói thêm mấy lần. Thái Huy Kiếm Tông ta, Lưu Cảnh Long ta như thế nào? Cuối thư, dự chúc Tề Cảnh Long thuận lợi tiếp được 3 trận vấn kiếm của Khoái Thải, Đồng Chú và Bạch Thường. Lá thư gửi cho Từ Hạnh Tửu ở Vân Thượng Thành, nói mình đã gặp vị Lưu tiên sinh kia, lần trước uống rượu thật ra còn chưa tính là tận hứng, chủ yếu vẫn là sắp tới 3 trận đại chiến, phải tu tâm dưỡng tính, nhưng mà phẩm rượu của Lưu tiên sinh đối với Từ Hạnh Tửu của ngươi, rất là tán thành. Cho nên đợi đến khi Lưu tiên sinh 3 trận hỏi kiếm thành công, ngàn vạn đừng câu nệ khó làm tình, Từ Hạnh Tửu ngươi hoàn toàn có thể lại chạy một chuyến Thái Huy Kiếm Tông, lần này Lưu tiên sinh nói không chừng có thể thoải mái uống. Thuận tiện giúp mình truyền lời cho thiếu niên tên là Bạch Thủ kia, tương lai chờ Bạch Thủ xuống núi du lịch, có thể đi Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn một chuyến. Cuối thư, nói cho Từ Hạnh Tửu, nếu có hồi âm, có thể gửi về bãi Cốt Ma Tông. Người nhận thư liền viết Mộc Y Sơn tổ sư đường đích truyền bằng Lan Khê, để hắn truyền giao Trần Hảo Nhân. Bức thư cuối cùng gửi đến ngọn núi do Kim Ô Cung dung chú. Người nhận thư đương nhiên là chủ nhân cũ của Ngọc Oánh Nhai, Liễu Chất Thanh. Trên thư văn tự giải rác, chỉ có 2 câu. Tu tâm không dễ, người ta cùng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta trở lại bãi Cốt Mệnh, nhất định sẽ cầu cho ngươi 1 bộ tác phẩm thần nữ để vẽ giúp ngươi. Quay về Ngọc Oánh Nhai, Trần Bình An ngồi một mình ở lương đình, cân nhắc hồi lâu. Chiếc độ thuyền đi tới đi lui giữa Xuân Lộ phố và bãi Xương Cốt kia, còn phải 2 ngày nữa mới có thể đến bến Phù Thủy. Giống như có một đống lớn việc cần hoàn thành, lại giống như có thể không có việc gì để làm. Trần Bình An rời khỏi đình nghỉ mát, săn ống quần, đi tới khe nước phía dưới hồ sâu mò đá. Kim Đan lão tu sĩ Tống Lan Tiểu ở Xuân Lộ phố có chút bứt rứt bất an. Bởi vì trên con thuyền quay về từ bãi Cốt Đà trở về nhà của mình có một hành khách rất đáng sợ. Là một vị thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng, muốn đi Xuân Lộ phố. Lúc trước chỗ tiếp giáp giữa 2 tòa thiên địa lớn nhỏ của bãi Xương Cốt cùng Quỷ Lâu Cốc, chàng động tĩnh thật lớn kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, kết thúc lại nhanh, Tống Lan Tiểu không thể tận mắt nhìn thấy gia phả trên núi, nhưng mà tu sĩ có chút thân phận trên núi am hiểu nhất. Chính là thu thập các đường tình báo, tìm kiếm dấu vết để lại. Sau khi vị thiếu niên tuấn Mỹ cầm trượng trúc xanh lục kia lên thuyền, chuyện thứ nhất Tống Lan Tiêu làm, chính là nhanh chóng phi kiếm đưa tin Xuân Lộ phố Tổ Sư Đường, nhất định phải cẩn thận ứng đối, người này tính tình cổ quái. Chuyện thứ nhất khi đến bãi xương cốt, chính là xé rách màn trời quỷ lâu cốc, đập pháp bảo lên đầu tôn anh linh ngọc phác cảnh kia hướng kinh quan thành. Cao thừa tọa trấn thành kinh quan, tu vi tương đương với tiên nhân cảnh, còn không đuổi giết vị thiếu niên đến đập cửa, một khi vườn xuân gặp tai bay vạ gió, còn có thể như thế nào? Trong lúc độ thuyền đi tới Xuân Sương phố, thiếu niên áo trắng vụng trộm xuống thuyền một chuyến, đi tới sông núi dưới chân khu vực Hồ Thương Na, chỉ là rất nhanh đã cưỡi gió đuổi kịp độ thuyền, lấy tư thái chó bơi phù nước trong một đêm khuya lặng yên quay về độ thuyền. Nếu không phải Tống Lan Tiểu đứng ngồi không yên, những ngày qua vẫn luôn mở to mắt nhìn độ thuyền của mình, căn bản không thể tưởng tượng người này thần thông quảng đại như thế, mang một cái độ thuyền có bí pháp cấm chế của Xuân Lộ phố như vào chỗ không người. Tống Lan Tiểu càng kinh hồn táng đảm, mà thiếu niên kia hình như rất nhàn rỗi, thường xuyên rời khỏi phòng, mỗi ngày dạo chơi trên bong thuyền. Tới gần Xuân Lộ phố, thiếu niên tuấn mỹ mi tâm nốt ruồi son liền có chút không kiên nhẫn, tựa như là ghét bỏ tốc độ độ thuyền quá mức chậm chạp, chỉ là không biết vì sao, thủy chung nhẫn nại ở trên thuyền, không có ngự phong phá không rời đi. Hôm nay thiếu niên chủ động tìm tới Tống Lan Tiểu, gõ cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cửa hàng trên phố Lão Hòe các ngươi, hiện giờ làm ăn thế nào? Tống Lan Tiểu lúc trước căn bản không nhận thấy đối phương tới nhà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối và vị Trần Kiếm Tiên kia là bằng hữu. Thiếu niên trừng to mắt, nổi giận đùng đùng nói, thả ngươi cái rắm, chúng ta làm sao có thể là bằng hữu? Tống Lan Tiểu khẽ biến sắc, trong lòng càng là rời sông lấp biển, chẳng lẽ người này là kẻ thù của kiếm tiên trẻ tuổi? Xuân Lộ phố bị liên lụy, vậy mình nên làm thế nào cho phải? Thiếu niên cười lạnh nói, như thế nào, ngươi biết? Tống Lan Tiểu một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, vẻ mặt đau khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật vãn bối quen biết Trần Kiếm Tiên, coi như quen thuộc. Trần Kiếm Tiên lần đầu tiên đi tới Xuân Lộ phố, là ngồi độ thuyền của vãn bối. Nào ngờ thiếu niên kia một trường nặng nề vỗ lên vai lão Kim Đan, mặt cười sán lạn nói. Hảo tiểu tử, đại đạo đi rộng rồi. Tống Lan Tiểu bị một trường vỗ lảo đảo, lực đạo thật nặng, lão Kim Đan trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Nụ cười của thiếu niên kia không giảm, gọi Tống Lan Tiểu ngồi xuống uống trà. Tống Lan chỉ lo lắng bất an, sau khi ngồi xuống nhận lấy chén trà, có chút sợ hãi. Tống Lan Tiểu bất chi bất giác đã quên mất đây thật ra là địa bàn của mình. Thiếu niên không uống trà, chỉ đặt ngang cây trượng hành sơn bằng trúc xanh lục kia lên trên bàn, đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói. Nếu là người quen của tiên sinh nhà ta, vậy chính là bằng hữu của Thôi Đông Sơn ta. Tống Lan Tiểu càng thêm nghi hoặc, tu sĩ thượng ngũ cảnh Bảo Bình Châu có thể đếm được. Trong tu sĩ thượng ngũ cảnh, không có một người như Thôi Đông Sơn, họ Thôi, trái lại có một người, là quốc sư Đại Ly Thôi Sàm kia, là một cái tên rất vang dội ở trong tu sĩ đỉnh núi Bắc Câu Lô Châu. Về phần, thiếu niên, trước mắt, sao lại thành học sinh của vị kiếm tiên trẻ tuổi kia? Thật không phải Tống Lan Tiểu xem thường người trẻ tuổi đi xa kia. Thật sự là việc này tuyệt đối không hợp lý. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh nhà ta nhớ nhất là chuyện xưa, trước khi quay về núi Mộc Y, khẳng định sẽ đi Xuân Lộ phố các ngươi một chuyến. Chủ yếu vẫn là bởi vì bên kia có một gốc cây hòe già. Thôi Đông Sơn mới có thể chắc chắn như thế. Tống Lan Tiểu không nhịn được hỏi, Trần Kiếm Tiên là tiên sinh của tiền bối. Thôi Đông Sơn liếc mắt nói, hâm mộ, người hâm mộ được sao? Tiên sinh nhà ta thu đệ tử, ngàn chọn, vạn vạn không được một. Tống Lan Tiểu sắp sụp đổ, đây là cái gì cùng cái gì a? Vị kiếm tiên trẻ tuổi kia có chút tình hương khói với Xuân Lộ phố, một đường đồng hành, đối nhân xử thế, nói chuyện phiếm, cẩn thận chặt chẽ, có thể nói lễ phép hữu lễ, sau đó hồi tưởng, làm cho người ta như tắm gió xuân, sao có một học sinh tính tình cổ quái như vậy? Thôi Đông Sơn đột nhiên cười tủm tỉm nói. Lan Tiểu, ngươi là không tin ta là đệ tử của tiên sinh, hay là không tin tiên sinh có một đệ tử như ta chứ? Tống Lan Tiểu đã sờn hết cả gai ốc, hai cách nói nhìn như ý tứ không sai biệt lắm, kỳ thực rất có huyền cơ, trả lời như thế nào, càng phải thận trọng, kỳ thật cho hắn lựa chọn không nhiều lắm, chỉ có hai người, nói lời hay của người trước mắt, hoặc là điên cuồng đi nói lời tốt của vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, khó tránh khỏi sẽ hạ thấp vị trước mắt này lá gan lớn, pháp bảo nhiều, tu vi cao cổ quái người. Tống Lan Tiểu nhanh chóng cân nhắc lợi hại một phen, cảm thấy vẫn nên thành thật đối đãi với người khác, cầu ổn thỏa, chậm rãi nói. Thật sự không thể tin được Trần kiếm tiên tuổi còn trẻ lại có học sinh như tiền bối. Thôi Đông Sơn lắc đầu, chậc chậc nói, tiếc thay tiếc, lại đi hẹp đường rồi. Tống Lan Tiểu oán thầm trong lòng, lão tử thấy loại tiền bối cổ quái tâm tư khó lường như ngươi, không đi đường chết, nên đến Xuân Lộ phố nhất định phải kính hương cho các lão tổ tông. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, trở về Xuân Lộ phố là nên đốt nhang thơm cho các lão tổ sư nhà ngươi. Tống Lan Tiểu lập tức căng thẳng dây lòng. Thôi Đông Sơn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta cũng không phải quỷ, ngươi cũng không có trái lương tâm, sợ cái gì? Tống Lan Tiểu cay đắng nói, tiền bối nói đùa. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, ta là cười nói với ngươi, cho nên những lời này của Lan Tiểu ngươi, một câu hai nghĩa, rất có học vấn, từng đọc sách chứ? Tống Lan Tiểu không phản bác được. Thôi Đông Sơn cầm lấy gậy leo núi đứng lên, vậy ta đi trước một bước, đi thử thời vận, xem tiên sinh hôm nay có phải đã ở Xuân Lộ phố hay không. Lan Tiểu ngươi cũng bớt lo lắng đi chút. Tống Lan Tiểu luôn cảm thấy nói cái gì cũng không phải, dứt khoát ngậm miệng không nói, yên lặng cung tiễn vị tiền bối này rời khỏi phòng. Thiếu niên tuấn mỹ áo trắng lục trúc trượng kia bước qua bậc cửa, bước đi ở trong hành lang, giơ tay lay động. Không cần tiễn, Tống Lan chỉ đứng tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, hồn nhiên chưa phát giác. Thôi Đông Sơn đi tới đầu thuyền, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ độ thuyền đều hạ xuống mấy chục trượng, người nọ hóa cầu vồng đi xa, một bóng người tuyết trắng, thanh thế như sấm. Trần Bình An đang xoay người nhặt đá ở khe nước, chọn lựa lửa, đều đặt ở trong túi quần một bộ thanh sam cuốn lên, một tay che chở, đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn lại. Thấy được Thôi Đông Sơn, Trần Bình An sửng sốt hồi lâu, hỏi, thôi tiền bối đi rồi. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, cúi đầu. Trần Bình An nói, ta không sao, ngươi có khỏe không? Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, tiên sinh, không tốt lắm. Trần Bình An mặc kệ những tảng đá cuội này rơi xuống khe nước, đi hướng bên bờ, bất chi bất giác, tiên sinh đã cao hơn học sinh nửa cái đầu. Trần Bình An đưa tay đè lại bả vai Thôi Đông Sơn, nói, vậy cùng nhau về nhà, cách chương.